Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 141, Lê Ảnh, làm gì đó thiết thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng cổ kính kiểu châu Âu, ánh sáng từ ngọn nến chiếu lên bức tranh tường trên trần nhà hình vòm. Tiếng chuông cổ trên tường vang lên 8 tiếng, âm thanh kéo dài trong không gian, mang theo cảm giác u ám đầy ám ảnh. Xuyên qua vài cây cột tròn trang trí kiểu Âu, không gian trở nên áp lực và tối tăm. Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua, Hứa Cảnh Tây ngồi trên ghế sofa hút thuốc, phần thân trên để trần, tay cầm điếu thuốc treo lơ lửng. Bên cạnh đó là một dải băng đầy máu, rủ xuống lộn xộn. Trên cánh tay anh có hai vết thương dài, máu rỉ ra từ vết thương, tạo thành những đường chảy đỏ tươi trên da, lộ rõ gân xanh nổi lên như những con giun đang bò. Càng đến gần anh, mùi máu càng nồng nặc hơn. Rốt cuộc, một người đàn ông tưởng chừng như không thể bị đánh bại cũng chỉ là một cơ thể bằng xương bằng thịt. Dù sói vương có nhận chủ và thu mình lại đúng lúc, phản ứng của một loài ăn thịt vẫn không thể so sánh với con người. Bác sĩ mặc áo blau trắng đứng bên cạnh, đẩy không khí ra khỏi kim tiêm, để thuốc trào ra một chút, rồi nhẹ nhàng nói, đây là mũi tiêm phòng uốn ván, vết thương khá sâu, cơ thể ngài quý giá, cần phải tiêm. Hứa Cảnh Tây lặng lẽ cắn điếu thuốc, liếc nhìn mũi kim mảnh, tỏ vẻ không hài lòng với sự run rẩy của bác sĩ. Anh giật lấy ống tiêm, đẩy mạnh piston và tiêm thẳng vào cơ tam đầu của mình. Không cảm thấy đau chút nào sao? Lê Ảnh cảm thấy mí mắt mình không tự chủ được mà giật nhẹ. Hứa Cảnh Tây vứt ống tiêm vào khay. Tiếng kim loại va chạm tạo nên âm thanh lạnh lùng. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, gương mặt anh căng thẳng, hơi nâng mí mắt, ánh nhìn lười biếng hướng về phía cô. Ánh mắt ấy rất rõ ràng. Lê Ảnh hiểu ý, tiến lên, nửa quỳ g, h, c, s, n anh, cẩn thận lấy thuốc khử trùng ra để làm sạch vết thương. Khi tiếp xúc với thuốc, đầu ngón tay cô khẽ nhăn lại, tạo thành những đường gợn trắng. Chất khử trùng này mạnh vậy sao? Hứa Cảnh Tây không hề nhíu mày, cũng không tỏ ra đau đớn, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt cô. Biểu cảm của anh tĩnh lặng nhưng lại không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt cô. Cô cúi đầu chăm chú làm việc, mái tóc dài rối bời, vương vài chiếc lá nhỏ chưa kịp gỡ ra, trông có vẻ không bị tổn thương nhưng lại trông thảm hại hơn cả anh. Hứa Cảnh Tây đưa tay kia vuốt nhẹ mái tóc cô. Ngoài kia em kêu lên cái gì thế? Lê Ảnh trả lời ngay thẳng, em nói chuyện với Soraya. Anh ấy bảo ngài không tin vào kỹ năng của anh ấy, nên tự mình lao vào ngăn cản. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, động tác lau vết máu của cô rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Nơi này chấm một chút, chỗ kia lau một chút. Những ngón tay dịu dàng chạm vào da anh, khiến vết thương của anh ngứa ngáy. Cảm giác như có một chú mèo con đang l, m vào vết thương. Cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu, anh gần như muốn cầm dao cắt đi phần da thịt đó. Không để cô tiếp tục lau nữa, cô làm như thế này, miếng vải trắng nhanh chóng nhuộm đỏ, móng tay của cô cọ vào vết thương, càng làm tăng cảm giác ngứa ngáy. Hứa Cảnh Tây ngửa cổ, giọng trầm khàn đầy gợi cảm phát ra tiếng, tai Lê Ảnh đỏ bừng, cô lập tức dừng tay. Cái này, ngài bị chảy máu nhiều quá. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô. Đến đây chỉ để lau vết thương. Định hại chết tôi sao? Ngài tự tiêm mà có sợ đau đâu. Cô nói nhỏ, em không còn sức. Em đã cố gắng nhẹ nhàng rồi. Hứa Cảnh Tây cúi người nhìn cô. Cười khẽ. Ồ, em không coi tôi là người à? Nghĩ tôi không biết đau sao? Em hiểu rồi. Để em nhẹ nhàng hơn nữa. Cô cúi mắt, động tác lau càng chậm và nhẹ nhàng hơn. Từng chút một. Hứa Cảnh Tây khẽ cắn điếu thuốc. Rất bình thản, cứ thế đi, rất dễ chịu. Lê Ảnh ngẩng lên nhìn anh một cái, không thể nhìn ra anh đang có cảm xúc gì. Chỉ, vâng, một tiếng rồi tiếp tục bôi thuốc. Trong không gian im lặng đầy dịu dàng, vết máu được lau sạch, thuốc cũng đã bôi xong. Cô cẩn thận lấy băng gạc từ tay bác sĩ. Em sẽ băng vết thương cho ngài. Ngài có thấy đau không? Anh nhếch môi, đau lắm. Ngay sau đó, cô cúi đầu, thổi nhẹ lên vết thương, dịu dàng đến mức không thể chịu nổi. Hứa Cảnh Tây không kìm được, đưa tay xoa đỉnh đầu cô. Vẫn đau, giọng anh trầm thấp và nhẹ nhàng. Cô thổi càng nhẹ nhàng hơn. Sự ngây thơ này nếu để bên ngoài, không biết bao nhiêu kẻ sẽ lợi dụng tình cảm của cô. Hứa Cảnh Tây kéo nhẹ một lọn tóc của cô, mắng thầm, ngực lớn nhưng đầu óc thì rỗng. Cô không nghe thấy gì, chỉ thấy hối hận và càng tập trung vào vết thương trên cánh tay anh. Rất lâu sau, Hứa Cảnh Tây nhìn lên đồng hồ trên tường. Từ lúc cô bắt đầu lau vết thương đã trôi qua 15 phút. Cô kiên nhẫn băng vết thương, ngón tay khéo léo buộc một chiếc nơ nhỏ ở chỗ thắt nút. Hứa Cảnh Tây tâm trạng khá tốt, nghiêng người, tay giữ chặt gáy cô kéo lại gần. Chán chạm chán, ánh mắt giao nhau, sợ không? Lê Ảnh lắc đầu, nhẹ nhàng cọ mặt vào lòng bàn tay rộng lớn của anh. Từng chút một, không thể phủ nhận, cô thích bàn tay to lớn của anh. Thích nhẹ nhàng cọ vào những đường gân và mạch máu rõ ràng trên đó. Thích cảm giác ấm áp bao trùm lên má mình. Sự khác biệt kích thước này tạo nên cảm giác yêu thương. Mỗi khi cô chạm nhẹ vào tay anh cũng sẽ theo bản năng VTV, cô. Vừa dịu dàng, vừa đủ, một lúc sau, cô thì thầm, hôm đó em đi đón bạn, không phải gặp anh chàng nào, hoàn toàn là tình cờ gặp. Surreyer đã nói rằng xe của ngài có hệ thống giám sát 24/24. Có thể kiểm tra mà, em không phản bội ngài, như thể đang giải thích. Hứa Cảnh Tây véo nhẹ vành tay đỏ của cô, nhàn nhạt thốt ra một tiếng. Chậc, tôi có mắng em đâu. Lê Ảnh chớp mắt, không mắng, nhưng ngài lúc nóng lúc lạnh, thái độ thất thường, với em thì đó coi như là cãi nhau rồi. Sau này cũng vậy, bị đẩy vào thế yếu, nhưng cô vẫn cố gắng đàm phán. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, đáng đời, tật xấu không sửa được. Anh thực sự khó dỗ dành. Lê Ảnh hít sâu, ngước lên. Xe của ngài khó lái quá. Em đi chậm nên mới bị muộn. Ai muốn nghe em nói nhảm? Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Lê Ảnh, nói không bằng làm. Làm gì đó thiết thực đi. Lê Ảnh rụt tay lại. Em có thể làm gì? Qua đây. Hứa Cảnh Tây lướt qua cô. Đứng dậy, vẻ mặt đầy bất cần. Lên lầu giúp tôi tắm. Trong khoảnh khắc, đầu óc Lê Ảnh trống rỗng. Dù là người đã quen thuộc với anh, yêu cầu này vẫn là lần đầu tiên. Bác sĩ đứng bên cạnh đột nhiên thốt lên bằng tiếng Trung. Vết thương của ngài ấy không được dính nước. Ngài ấy lại bị ám mùi máu. Ngài ấy bị bệnh sạch sẽ. Lê Ảnh đáp, em ngửi thấy rồi. Chủ trang trại đặc biệt dọn ra một phòng khách cho anh tắm rửa. Cô bước lên cầu thang rất chậm, Hứa Cảnh Tây vào phòng rồi lại bước ra, dựa vào cửa chờ cô. Nhanh lên, tôi có thể ăn em chắc. Lê Ảnh cắn môi, em biết rồi, thời gian trôi qua lặng lẽ. 10 giờ tối, Hứa Cảnh Tây thay một bộ quần tây và áo sơ mi sạch sẽ. Chậm rãi bước xuống cầu thang, tay phải cuộn lại vài vòng băng gạc, để lộ ra lớp vải trắng. Sói Vương tỉnh dậy bị chủ trang trại tạm thời xích lại, để tránh nó phát cuồng lần nữa. Đang đứng tại cửa, đi đi lại lại, không dám vào cũng không chịu đi. Nhìn thấy nó, Hứa Cảnh Tây dừng bước, phun ra một câu THTC, đồ súc sinh. Sói Vương không còn ngạo nghễ hú lên tuyên bố lãnh địa. Rõ ràng đã bị thuần phục, Hứa Cảnh Tây cúi xuống. Bàn tay to lớn nắm chặt miệng của Sói Vương, nở một nụ cười âm u, mày biết không, Tao bảo vệ mày là vì không muốn chúng nó đàn áp mày. Thuần hóa mày thành thú cưng. Mày giỏi thật đấy. Quay lại cắn tao. Cách chương.